Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 47, Đại trị rũ thần thuật. Sát tiến địa hạ thế giới. Góc truyện audio.com. Rừng rậm trên chiến trường. Trải rộng địa tinh chiến sĩ thi thể. Có địa tinh, bị thiên sứ thánh diễm đốt thành cho bụi. Có địa tinh, đột tử trong vũng máu. Chiến đấu duy trì liên tục không đến 10 phút. Địa tinh bộ lạc chi bộ đội này liền tổn thất nặng nề. Hơn 300 cái địa tinh chiến sĩ. Ở chết đến còn dư lại 7-80 cái thời điểm. Địa tinh bộ đội trận doanh lại đột nhiên tan vỡ. Còn sống địa tinh chiến sĩ. Dồn dập bắt đầu chạy trốn. Có trốn hướng chỗ rừng sâu. Có trốn hướng địa hạ thế giới. Nhưng phần lớn địa tinh đều không thể chạy thoát. Bị tiểu thiên sứ đuổi theo. Giết sạch, chạy trốn địa tinh, không cao hơn 20. Đến mức địa tinh thống lĩnh Usa, đã bị 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly một thân một mình chảm sát. Mặt khác 4 cái thất giai địa tinh tiểu thống lĩnh, thì bị Silver, Wilker, Drew các loại, chờ, tiểu thiên sứ vây giết. Đây là một hồi thắng lợi huy hoàng. Địa tinh bộ đội hầu như toàn diệt. Mà thiên sứ chiến đội bên trong tiểu thiên sứ thì không một vẫn lạc. Bởi vì ở tiểu thiên sứ nhóm trên người, có đến từ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina thần thánh lực lượng gia trì. Vì bọn họ tạo nên phòng ngự cực mạnh thánh quang chi thuẫn. So ra mà nói, địa tinh sẽ không có đãi ngộ như vậy. Bọn họ hầu như toàn bộ nhờ man lực. Cho dù là cái kia vị bát giai địa tinh thống lĩnh Usa, cũng không có nắm giữ bao nhiêu kỹ năng. Đang cùng Sơ Ly giao thủ trong quá trình, khắp nơi bị thiên sứ chiến kỹ cùng thần thuật áp chế. Bất quá 20 hiệp, đã bị Sơ Ly đánh chết. Cuối cùng, yêu chi thiên sứ Nina đều không có gia nhập chiến trường, mà là thủ vệ tại chiến trường bên bờ giải đất. Phòng bị lấy cái kia vị cao tới cửu giai địa tinh tù trưởng. Nhưng thẳng đến địa tinh bộ đội hủy diệt, địa tinh tù trưởng cũng chưa từng xuất hiện. Chủ, thương yêu thế nhân làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ che chở tín đồ của hắn. Thần thánh lực lượng bao phủ thế giới, quảng cáo, đau đớn, tử vong, tật bệnh, tai ách, cách xa tín đồ của Chúa. Chủ thương hại. Không chỗ nào không có mặt, chói mắt thánh quang, đem tiểu thiên sứ nhóm bao phủ, bị thương tiểu thiên sứ, cấp tốc khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đây là tới từ yêu chi thiên sứ Nina thiên sứ thần thuật, đại trị rũ thần thuật. Tại khôi phục đồng thời, tiểu thiên sứ nhóm cũng dồn dập tấn thăng đẳng cấp, Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina vẫn như cũ là bát giai. Thế nhưng còn lại tiểu thiên sứ, tỷ như Silver, Toddy, Wilker, Drew, Wayne, dồn dập tấn thăng đến thất giai. Đại bộ phận tiểu thiên sứ, đi vào lục giai đỉnh phong. Ngoài ra còn có 5 cái ngày hôm qua tạo ra tới tiểu thiên sứ. Tấn thăng đến lục giai, thiên sứ chiến đội thực lực tổng hợp, đại biên độ tăng vọt. Sở dĩ có nhiều như vậy tiểu thiên sứ tấn thăng giai vị, là nhờ vào lần này đánh chết địa tinh chiến sĩ số lượng nhiều lắm. Sấp xỉ 300 cái. Trong đó không chỉ có lấy đại lượng tinh anh cấp địa tinh, còn có một cái bát giai địa tinh đại thống lĩnh, 4 cái thất giai địa tinh tiểu thống lĩnh. Cho dù gánh vác xuống tới, tiểu thiên sứ nhóm lấy được kinh nghiệm cũng là phi thường khủng bố. Đủ để hoàn thành giai vị tấn cấp, quét tước chiến trường, đem địa tinh trang bị, năng lượng thạch, vận chuyển trở về thành bảo, giao cho ngô chủ, tuân mệnh, chiến trường rất nhanh quét dọn xong, thu hoạch hoàn chỉnh trang bị hơn 200 bộ, năng lượng thạch hơn 80 khỏa, đến mức dị tinh, thì không có tuôn ra tới. Đây là bởi vì hình dạng người sinh vật có trí khôn không phải bạo nổ dị tinh. Dị tinh, chỉ điểm sinh tại dã ngoại quái vật, hoặc là dị thú hình thái sinh vật có trí khôn trên người. Tựa như cự long, đem trang bị, năng lượng thạch trở về lâu đài sau đó. Thực lực tổng hợp tăng mạnh thiên sứ chiến đội, Lần thứ hai tập kết với địa tinh bộ lạc lối vào. Bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly cầm trong tay thánh kiếm. Đối với tiểu thiên sứ nhóm nói ra. Ta nhóm nhiệm vụ là tiêu diệt địa tinh bộ lạc. Cửu giai địa tinh tù trưởng giao cho ta cùng yêu chi thiên sứ Nina. Còn lại địa tinh, từ các ngươi ứng đối. Tuân mệnh, Sơ Ly đại nhân, chúng tiểu thiên sứ cung kính lĩnh mệnh. Đồng thời lòng tin 10 phần. Ngay trong bọn họ, có 5 cái thất giai thiên sứ, 14 lục giai thiên sứ. Đối phó địa tinh bộ lạc chỉ còn lại một cái bát giai địa tinh đại thống lĩnh. Cùng với còn lại địa tinh chiến sĩ, cũng không chắc chờ, nếu như tốc độ của bọn họ rất nhanh, còn có thể ở kết thúc chiến đấu sau đó, trợ giúp Sơ Ly cùng Nina, cùng nhau vây giết cửu giai địa tinh tù trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên sứ chiến đội đủ để tiêu diệt cái này địa tinh bộ lạc. Xuất phát, bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly ra lệnh một tiếng. Tiểu thiên sứ nhóm dồn dập tiến nhập cái kia đường kính 10 mấy mét dưới nền đất động quật. Trực tiếp thẳng hướng ở vào dưới nền đất 100 mét sâu chỗ địa tinh bộ lạc. Địa hạ thế giới. Địa tinh bộ lạc đá lớn trong cung điện. 10 mấy cả người nhuốm máu địa tinh. Quỳ lạy ở trên đại điện. Bọn họ cúi đầu. Không dám đối mặt với bộ lạc tù trưởng cái kia giận đùng đùng nhãn thần. Bọn họ chiến bại. Từ 300 cái địa tinh dũng sĩ tạo thành bộ đội tinh nhuệ. Bị địch nhân giết đến tan vỡ. Cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ những người này sống chạy về. Hầu như có thể nói là toàn quân bị diệt. Bọn họ là sỉ nhục người chiến bại. Tù trưởng đại nhân, đây là một hồi âm mưu. Trong đó duy nhất một cái ngũ giai tinh anh cấp địa tinh bi phẫn nói. Tối cường đại địch nhân không phải lục giai. Mà là bát giai, nàng ẩn tàng tại trong bóng tối. Thẳng đến chiến tranh bắt đầu, nàng mới đột nhiên xuất hiện. Usa đại thống lĩnh phi thường anh dũng, cùng địch nhân liều mạng giao chiến. Cuối cùng không địch lại, bị địch nhân chảm sát. Chúng ta thất bại, 300 danh dũng cảm chiến sĩ. Hy sinh ở tại trên chiến trường, quảng cáo. Tù trưởng đại nhân. Ngài nhất định phải vì USA đại thống lĩnh báo thù. Vì chết đi tộc nhân báo thù à. Tiếng kêu khóc, vang vọng đại điện. Địa tinh tù trưởng nhưng không có lên tiếng. Vẻ mặt của hắn, âm trầm tới cực điểm. Hắn đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Để tránh khỏi bộc phát ra. Hai trận chiến đấu. Một hồi tập kích, một hồi chính diện giết chóc. Địa tinh bộ lạc toàn bộ bại. Dưới trướng hắn 5 cái thất giai tiểu thống lĩnh, bị chết không còn một mống. 2 cái bát giai đại thống lĩnh, cũng chỉ có một còn sống. Anh dũng địa tinh chiến sĩ, càng là tổn thất 300 cái. Bộ lạc, thực lực đại tổn, nếu không là hắn đã tấn thăng đến cửu giai, tất phải còn muốn lo lắng đến từ còn lại địa tinh bộ lạc chiếm đoạt. Ghê tởm, đám kia đến từ dị thế giới địch nhân. Làm cho hắn tổn thất rất nhiều trung thành với hắn. Trung thành với bộ lạc chiến sĩ. Thù này, nhất định phải báo. Vừa lúc đó, một cái địa tinh lính gác thất kinh chạy vào đại điện. Mở miệng thét to. Chấm, tù trưởng đại nhân. Việc lớn không tốt nữa à. Đám kia đến từ dị thế giới sinh vật. Sát tiến tới rồi. Lại là ngươi, người lính gác này. Địa tinh tù trưởng nhận ra, phía trước chính là hắn nói dối địch tình, công bố địch nhân tối cường chỉ có lục giai, kết quả làm hại bộ lạc tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, địa tinh tù trưởng giận không kềm được, cách không chính là một cái tát, đem cái kia địa tinh lính gác đập chết. Sau đó, hắn phẫn nộ đứng dậy, mắt nhìn xuống trong đại điện run lẩy bẩy đám địa tinh. Triệu tập sở hữu bộ lạc chiến sĩ, thủ vệ bộ lạc, PS, cách chương.